Chương 2510, Cốc Thần Cổ, 1. Có người đưa con đến cho ngài, cái gì dưa muối đặc chế? Diệp Thiếu Dương chỉ thùng giữ ấm trên bàn đá, Đạo Uyên chân nhân nhìn lướt qua rồi không để ý nữa, ngồi xuống ở đối diện Diệp Thiếu Dương, đem thư mở ra, đây trên thực tế là một bản bút ký, bên trong toàn bộ đều là bút tích bút lông, có chữ viết cũng có hình vẽ, bởi vì niên đại xa xưa, bên trên rất nhiều vết móc, bút tích cũng đã mơ hồ, đây là. Năm đó, ở trước khi trấn thủ Linh Lung Tháp, ta từng du lịch thiên hạ, ở địa khu Tây Mông. Ta tham dự một lần hành động của giới pháp thuật, lúc ấy cùng vài vị tác mãn vụ sư phương Bắc, đi diệt trừ một tà phái đó rất nhiều thủ đoạn, cũng mất một phen trắc trở, về sau chúng ta diệt trừ tà phái kia, nhưng cũng để lại rất nhiều câu hỏi chưa giải. Ở trong căn phòng bí mật của giáo đàn bọn họ, chúng ta phát hiện một ít tượng thần và pháp khí, cũng đồ vật của tác mãn giáo, tự như là truyền thừa từ giới pháp thuật Trung Nguyên, ta lúc ấy rất tò mò, liền đem phù văn trên bệ thờ ghi lại, tính trở về nghiên cứu. Người xem phù văn trên đây, với trên bệ thờ người mang đến có phải rất tương tự hay không? Diệp Thiếu Dương lấy ra bệ thờ đối chiếu, bút ký này của ngài cũng mơ hồ rồi, không nhìn rõ. Tôi nghiên cứu trước, ngài ăn cơm trước. Diệp Thiếu Dương ghé vào trước bàn đá bắt đầu đối chiếu, Đạo Uyên chân nhân mở ra thùng giữ ấm, đem đồ ăn bưng ra từng món một. Diệp Thiếu Dương ngửi được mùi cháo gạo, quay đầu liếc một cái, thấy là một bát cháo, hai cái bánh bao cùng một khay dưa muối, là loại khay sứ, bên trong bốn ô nhỏ dưa muối khác nhau, tổ sư ngài mỗi ngày chỉ ăn cái này. Ta ăn chay nhiều năm, huống chi dưa muối này là Long Vân Các làm, thưởng thức kỹ càng. Cũng là một loại hưởng thụ. Đạo Uyên chân nhân ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, hình như thật là cùng loại phù văn, tổ sư, phù văn này là có ý tứ gì? Ta từng nghiên cứu, đây là một bộ thượng cổ phù chú. Đạo Uyên chân nhân ăn dưa muối, nói, trung tâm chính là lợi dụng nguyện lực như thế nào? Quả nhiên là nguyện lực, Đạo Uyên chân nhân tiến một bước giải thích, bộ phù chú này tác dụng thần kỳ, nhìn mà than thở, có thể đem nguyện lực trong tế bái sinh ra hấp thu vào trong đồ vật, lại tụ lại, cho kẻ nắm giữ hấp thu luyện hóa, tăng tu vi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngừng một lát, cả kinh nói, còn có pháp thuật thần kỳ như vậy. Đây là thuật thiên bẩm, nghe nói là Hiên Viên Thượng Đế phát minh, nhưng về sau cảm thấy phép này quá mức bá đạo, dễ dàng cho người mang tà niệm lợi dụng, bởi vậy thu hồi, ở nhân gian chặt đứt pháp môn thi pháp cụ thể. Hiên Viên Thượng Đế. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, quay đầu nhìn Đạo Uyên chân nhân một cái, nói, lão tổ ngài đem cháo gạo dính tới chòm râu rồi. Ồ, Đạo Uyên chân nhân cúi đầu nhìn thoáng qua, hai tay kéo chòm râu, đưa tới sau đầu. Đây là một động tác đơn giản cỡ nào, đột nhiên, hai tay của lão kịch liệt rung lên, hai mắt trợn lên, hô to một tiếng, không ổn. Vội vàng khoanh chân ngồi xuống, muốn ngồi thiền kết ẩn, kết quả ấn pháp còn chưa kết thành, thân thể rung lên, một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra, dính đầy trên đầu, Đạo Uyên chân nhân lão đảo ngã xuống, mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, môi run run, tự như có lời gì muốn nói, đột nhiên, mặt đất dưới thân lão hãm xuống, hóa thành một vũng bùn màu đen, có khí đen giống như dòng nước hướng trên thân lão lan tràn, trong chớp mắt muốn đem lão nuốt chửng, cô trong miệng Đạo Uyên chân nhân theo bọt máu phun ra một chữ này, biến cố bất thình lình xảy ra ở trong nháy mắt, thẳng đến khi Đạo Uyên chân nhân mở miệng, Diệp Thiếu Dương mới đột nhiên phục hồi tinh thần, đi lên kéo tay Đạo Uyên chân nhân, kết quả dùng sức sờ thế mà đem một cánh tay từ trên thân lão giật xuống, đáy lòng hoảng hốt chăm chú nhìn lại, thân thể Đạo Uyên chân nhân thể mà đang nhanh chóng hòa tan, nằm nhũn ra nhìn qua giống như cao su trong lửa. Một đạo linh quang hiện lên, hồn phách Đạo Uyên chân nhân từ trong cơ thể lão bay ra, ý đồ thoát ly khí đen trói buộc, nhưng rất nhanh đã bị khí đen lan tràn đến trên người, hướng phía dưới lôi xuống. Trong chớp mắt, Diệp Thiếu Dương ý thức được đã xảy ra cái gì, vội vàng lấy ra M Dương Kinh soi về phía Đạo Uyên chân nhân, muốn đem hồn phách của lão thu vào trong M Dương Kính, thân thể là không giữ được rồi, trước mắt chỉ có thể ý đồ lưu lại hồn phách của lão. Một luồng khí đen giống như dòng nước đánh tới chắn phía trước M Dương Kính, Diệp Thiếu Dương một tay bắt quyết vỗ tới một chưởng, nhất thời cảm thấy một lực hút cường đại hút chặt bàn tay mình, muốn hướng vũng bùn túng xuống. Loại lực lượng này mạnh mẽ khiến Diệp Thiếu Dương ở nháy mắt ý thức được, cho dù là vừa tấn thăng địa tiên, chỉ sợ cũng khó kháng cự loại lực hút này, nhưng hắn dù sao cũng là linh tiên, thượng tiên, có lẽ tác giả nhầm, dưới một chưởng, vốn có cường khí phun ra, trong nháy mắt cảm nhận được lực hút, Diệp Thiếu Dương vội vàng biến hóa thủ ẩn, vỗ xuống một chưởng, đem khí đen đánh tan, lại nhìn Đạo Uyên chân nhân, hồn phách đã bị cắn nuốt một nửa, dùng M Dương Kính là không được nữa, Diệp Thiếu Dương lấy ra một đạo linh phù, giáng tới, cũng không buông tay, chờ linh phù giáng đến trên đầu Đạo Uyên chân nhân, vừa niệm chú, dùng sức nhấc lên, kết quả chỉ xách lên nửa thân thể, phần eo trở xuống của lão đã hòa tan, hơn nữa chính là nửa thân thể này, cũng đang không ngừng thối rữa, hồn lực hội tụ vào trong khí đen phía dưới, lão tổ. Diệp Thiếu Dương hô to một tiếng. Hồn phách Đạo Uyên chân nhân nhìn hắn, ánh mắt quét bàn đá, sau đó, trong mi tâm bốc cháy lên một điểm linh quang, nguyên thần nổ tung, cả người Diệp Thiếu Dương rung lên, muốn ngăn cản đã không còn kịp, hồn phách lập tức hư hóa, biến thành từng luồng giống như lửa, rơi vào trong khí đen, phía dưới truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vài giây sau, nguyên thần Đạo Uyên chân nhân hoàn toàn cháy lên, hình thành một cột lửa khói cao mấy mét, ở ban ngày ban mặt nhìn qua lại dị thường lóa mắt, khí đen bị thiêu đốt xèo xèo bốc khói, rất nhanh đã biến mất, tiếng kêu thảm thiết cũng dừng lại. Có một hơi thở màu đỏ tươi lao thẳng lên trời, sau đó tan đi, yêu khí, Diệp Thiếu Dương chưa đi quản, mặc kệ đó là đại yêu gì, nó cũng đã chết. Hắn ngửa đầu, ngơ ngác nhìn Nguyên Thần Đạo Uyên chân nhân biến thành lửa khói ngút trời, tu vi cả đời lão, lửa khói dần dần tắt, sau đó, tinh phách không đến xuể bắt đầu bay múa đầy trời, che cả bầu trời, cuối cùng chia ra hai đống, một đống là Đạo Uyên chân nhân, một đống khác là đại yêu không biết tên kia, hai đống tinh phách cùng nhau hướng phương bắc bay đi. Ông. Trong Linh Lung Tháp truyền đến một tiếng chấn động, tiếp theo, một tà vật trên đầu mọc sừng bay ra, đáp ở trước bàn đá, cúi người nhìn xuống, trên đất khí đen đã không còn, xác Đạo Uyên chân nhân tan chảy vô cùng thê thảm. Chỉ có cánh tay Diệp Thiếu Dương lúc trước túm xuống kia vẫn yên lành, tổ sư. Tà vật đó phát ra một tiếng rít gào định tại nhức óc, quỳ mọc ở trên mặt đất, giống như nhân loại gào khóc lên, xoay người nhìn phương hướng Linh Lung Tháp, buồn bã hộ, tổ sư thăng rồi,